Thiên Vô, chương 123. Đại ca, xin hãy nhận một quỷ của ta, 2. Góc truyện audio.com, Bạch Kiếm ta cũng thành công mở linh hải, tuy không bằng thiên địa của ngươi nhưng dù sao là linh hải biến dị vạn người không có một. Lực lượng biến dị của ta rất hiếm hoi, rất lợi hại, là lực lượng mũi nhọn. Trần Lạc không hiểu Bạch Kiếm muốn nói cái gì. Tiếp theo, không có tiếp theo gì. Bạch Kiếm thản nhiên nói, ta chỉ muốn cho ngươi biết lực lượng biến dị của ta rất lợi hại. Ngươi chờ ta hơn 10 ngày chính là vì nói câu này. Ngươi bị bò đá sao? Trần Lạc lười nói nhảm với kẻ có vẻ thần kinh, xoay người định đi. Bạch Kiếm bỗng chạy tới ngăn trước mặt Trần Lạc. Trần Lạc nhướng mày, lạnh nhạt nói, ngươi muốn bị đánh phải không? Bộp một tiếng, Bạch Kiếm quỳ một gối xuống đất, tay phải vịn kiếm. Bạch Kiếm cúi đầu nói, Lạc đại ca xin hãy nhận một quỳ của tiểu đệ. Ngươi bị khùng sao? Trần Lạc giật mình, không hiểu nổi tiểu tử Bạch Kiếm chơi trò gì. Tu vi bị phế, bắt đầu từ số 0, trong 5 tháng ngắn ngủi đã thông 5 linh mạch đều là biến dị. Trong cuộc chiến đài đá xanh với 5 mạch biến dị lần lượt đánh bại Trác Vệ Đông, Cao Phi. Trong nhà đá ngươi dùng 7 linh mạch biến dị một chọi 4, đánh bại Cao Phi, Vạn Lập Quần, Phương Hồng Quang, Diệp Thanh, Trấn Nhiếp, Đinh Tử Hiên không dám nói gì. Trong hội thi Kim Thủy vực ngươi dùng 36 oai vũ chi hồn hù sợ Diệp Thanh tè ra quần, sau đó là hậu thổ chi hồn nháy mắt đánh xỉu Đinh Tử Hiên. Dùng linh quyết đại viên mãn quyết chiến Mộ Hạo 8 mạch biến dị làm Mộ Hạo miệng mũi chảy máu. Bạch Kiếm ta cả đời chỉ tôn sùng hai người, thứ nhất là Thông Thiên Lão Tổ, thứ hai chính là ngươi. Thông Thiên Lão Tổ thần thông quảng đại, tới vô ảnh đi vô tung, cực kỳ thần bí. Bạch Kiếm ta không có duyên gặp Thông Thiên Lão Tổ, ngươi là thần tượng thứ hai ta ngưỡng mộ, vì biểu đạt thành ý của ta, xin ngươi hãy nhận cái đầu gối ta. Trần Lạc nghe nhắc Thông Thiên Lão Tổ thì giờ khóc giờ cười, vội kêu Bạch Kiếm đứng dậy. Nhưng Bạch Kiếm cứ nói không nhận đầu gối của gã là sẽ không đứng lên, nhiều người xung quanh tụ tập lại nhìn làm Trần Lạc xấu hổ. Trần Lạc tức giận nói, vậy ngươi chém đầu gối của mình cho ta đi. Khóe môi Bạch Kiếm co giật nói, ta kêu ngươi nhận đầu gối của ta chứ không nói sẽ chém xuống cho ngươi, đó là để biểu đạt ta kính nể tôn sùng ngươi, muốn sau này đi theo bên ngươi. Trần Lạc quay đầu đi thẳng, nhưng mới nhấc chân đã bị Bạch Kiếm ôm đùi. Trần Lạc cứng người, la lên, tiểu tử, rốt cuộc ngươi muốn sao? Nhiều người đang nhìn, người ta còn tưởng chúng ta là đồng tính. Xin đại ca hãy nhận đầu gối của ta. Người kêu ta làm sao nhận, chỉ cần đại ca đồng ý cho tiểu đệ đi theo thức là nhận. Trần Lạc thấy đám đông xung quanh chỉ trỏ làm hắn nóng mặt, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Bạch Kiếm đứng dậy kéo xe ngựa lại. Bạch Kiếm nói, Lạc đại ca lên xe đi, đây là xe ngựa cao cấp ta mua với giá cao, bên trong bầy 12 trận pháp. Con ngựa đã qua dạy dỗ, có thể truyền tống tự do. Trần Lạc không khách sáo chui lên xe ngựa ngay. Bạch Kiếm giơ roi, hét một tiếng, ngựa lao vào truyền tống trận. Truyền tống trận nhờ vào lực lượng không gian di chuyển, lúc mới bắt đầu sáng tạo truyền tống trận chỉ có cao thủ đẳng cấp vu sư mới chịu nổi áp lực không gian truyền tống. Bởi vì truyền tống trận khi đó rất đơn sơ, không có bảo vệ gì, khi truyền tống bị lực lượng không gian áp. Góc truyện audio.com chế cơ thể mơ hồ vặn vẹo, sẽ tản ra làm vô số đốm sáng, sơ sẩy một cái là thành cho bị gió thổi bay mất. Qua vạn năm phát triển truyền tống trận gần như hoàn thiện, có nhiều lớp bảo vệ. Bây giờ truyền tống thân thể chẳng những không phân giải thành các hạt mà còn có thể hoạt động trong phạm vi nhỏ. Chỉ cần không có thiên tai thì ít khi xảy ra sự cố. Mấy ngày qua không biết Trần Lạc Bạch Kiếm di chuyển bao nhiêu truyền tống trận, lúc mệt thì tìm chỗ nghỉ. Tiếp xúc mấy ngày qua Trần Lạc Bạch Kiếm quen thân hơn. Từ khi Trần Lạc nhận đầu gối của Bạch Kiếm thì gã đi theo hắn làm tùy tùng. Trần Lạc sống như đại gia, khá thoải mái. Nhưng rất nhanh Bạch Kiếm biểu thị gã chỉ tôn sùng, nguyện theo đuôi Trần Lạc nhưng không phải người hầu của hắn. Cho ngươi sắp xếp chỗ ở, mở tiệc ăn uống linh đinh thì thôi, ngươi còn kêu ta lấy nước cho ngươi rửa mặt. Bạch Kiếm ta dù gì cũng là người mở linh hải biến dị cần mặt mũi, ngươi không thể sai ta như nô lệ. Gần đây Kim Thủy vực rất náo nhiệt, trong quảng trường truyền tống thấy nhiều nhất không phải học đồ đi tham gia thi trung ương học phủ mà là các trận sư mặc áo trắng tinh. Mấy ngày qua quảng trường truyền tống vực đô đều như vậy. Đám trận sư vùng ngoài đến, không ở trong trận tháp của mình mà chạy tới vực đô Kim Thủy vực làm gì? Hỏi thăm mới biết gần đây giới trận pháp có sự kiện lớn, nguyên nhân là Vân Xung tập trận được gọi là một trong 10 tụ tập trận bị người thay đổi, từ ban đầu duy trì 4 thủy nguyên trận tăng lên 5 cái. Không thể xem như thay đổi, bởi vì người kia không tăng thêm phù văn nào trong trận tượng Vân Xung tập trận, không một cái nào. Người đó chỉ tăng một trận pháp không bắt mắt ở phó trận. Ai quen thuộc trận pháp đều biết từ khi Vân Xung tập trận được sáng tạo, mấy chục năm qua luôn có người tính thay đổi nó nhưng bất đắc dĩ không một người thành công. Bản thân Vân Xung đại sư cũng không làm được. Bây giờ bỗng có một người chui ra chỉ bày một phó trận tên là Lục Hợp Khiên dẫn trận đã khiến Vân Xung tập trận duy trì năm thủy nguyên trận vận chuyển. Tin tức lan ra ngoài khiến giới trận pháp rung động, các trận sư từ mỗi trận tháp nổi tiếng chạy tới xem, thậm chí kinh động trận pháp công hội. Người của trận tháp xếp top 10 thế giới đều đến xem, bản thân Vân Xung đại sư cũng có mặt. Ngài nói Trung ương trận tháp của Trung ương học phủ có phái người đến xem. Khi bọn họ hỏi là ai bày Lục Hợp Khiên dẫn trận thì cả đám chết chân. Mai tháp chủ Trường Hồng trận tháp chỉ lộ ra đó là một trận sư lang thang tên Tiêu Du Tử bày ra, còn về Tiêu Du Tử là ai, ở đâu thì Mai tháp chủ không nói tiếng nào. Mai tháp chủ nói Tiêu Du Tử lưu lạc khắp nơi, Vân Du Tứ Hải. Thế là trận pháp công hội tuyên bố với bên ngoài nếu Tiêu Du Tử nguyện ý trở thành trận sư chính tông sẽ được trận pháp công hội cho một chức vị. Vân Xung đại sư biểu thị vô cùng muốn gặp Tiêu Du Tử. Trung ương trận tháp thuộc Trung ương học phủ công khai biểu thị mời Tiêu Du Tử tham gia Trung ương trận tháp giao lưu trận pháp. Các trận tháp nổi tiếng đều tuyên bố chỉ cần Tiêu Du Tử chịu vào trận tháp của mình sẽ hưởng thụ đãi ngộ cao nhất. Trong phút chốc cái tên Tiêu Du Tử trận sư lang thang sôi sục trong giới trận pháp. Cách chương.